Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã đi vào đại điện Lý Phượng Ngọc mời Dương Bách Xuyên Mùi, sau đó nói với Thương Vũ Tinh, Tinh Nhi đi gọi mọi người ra bái kiến tổ sư thúc. Vâng, đại sư tỷ. Nói xong, Thương Vũ Tinh chạy vào hậu viện. Dương Bách Xuyên biết Thương Vũ Tinh và Lý Phượng Ngọc cùng thế hệ, 9 người đều gọi Lý Phượng Ngọc là đại sư tỷ. Lý Phượng Ngọc tự tay pha trà cho mấy người Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu. Mời tổ sư thúc uống trà. Sư môn phong bế mấy nghìn năm, không có trà ngon, chỉ có trà của Bách Hoa Phong, mong tổ sư thúc không chê. Lý Phượng Ngọc lúng túng nói, thật sự là hiện tại tinh thần môn rất nghèo, nhưng nàng vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghĩa, dâng trà cho Dương Bách Xuyên, thậm chí còn dâng trà cho cả Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Dương Bách Xuyên lắc đầu tỏ ý không sao, hắn nhận tách trà uống một ngụm, tức thì cảm giác mát mẻ trôi xuống bụng, vô cùng sảng khoái. Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hậu viện, ngay sau đó Thương Vũ Tinh dẫn theo 8 cô gái xuất hiện. Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, lòng thoáng xót xa, cả 9 cô gái đều là cảnh giới phân thần hậu kỳ. Hắn không nhìn ra họ có luyện thành phân thân ngũ hành hay không, chỉ có thi triển ra 5 phân thân thì mới biết được. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng là mấy cô gái đều ăn mặc rất nghèo nàn, hắn chỉ có thể dùng từ nghèo nàn để miêu tả, y phục trên người họ cũ nát, giày có mấy đôi là giày rơm. Dường như Lý Phượng Ngọc nhìn ra Dương Bách Xuyên kinh ngạc, cười khổ giải thích. Tổ sư thúc thấy đấy, từ ngàn năm trước tài nguyên của tinh thần môn đã cạn kiệt rồi, chúng ta không có vật liệu dư thừa để luyện chế y phục, và lại cũng không có ai giỏi luyện chế. Trước đây còn mặc một số bộ đồ cũ, nhưng bởi vì luyện công tu luyện, thời gian dài đã hư hao, dần già thành ra thế này. Tinh Nhi nhỏ tuổi nhất trong 9 người, 8 người lớn tuổi hơn đều thương Tinh Nhi, đưa bộ y phục lành lặn nhất cho con bé mặc. Sau khi nói xong, Lý Phượng Ngọc vội vàng nói với 9 người. Đừng ngây ra nữa, mau bái kiến tổ sư thúc đi. Tổ sư thúc là người thân của chúng ta, là sư đệ đồng môn của tổ sư gia lập phái. Tiếp đó, từng người bái kiến Dương Bách Xuyên, nói thật là trong 9 cô gái, ngoại trừ Thương Vũ Tinh đeo khăn che mặt, ai nấy đều xinh đẹp như tiên. Tuy thời gian tu luyện đã lâu, nhưng người tu chân chỉ cần tu vi tiến bộ thì tuổi thọ có thể nói là vô hạn. Đương nhiên là loại trừ trường hợp kẹt ở bình cảnh quá lâu, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi kết cục tọa hóa. Hiển nhiên 9 cô gái này đều là thiên tài có thiên phú tu luyện vượt trội. Hơn nữa họ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẫn giữ được tâm tính ngây thơ, còn hơi ngượng ngùng khi nhìn Dương Bách Xuyên, khiến cho tên họ Dương nào đó cũng xôn xang trong lòng. Đệ tử Thương Vũ Hoan, đệ tử Thương Vũ Nhạc, Thương Vũ Hân, Thương Vũ Nhiên, Thương Vũ Tĩnh, Thương Vũ Mỹ, Thương Vũ Trân, Thương Vũ Linh bái kiến tổ sư thúc. Ngoại trừ Thương Vũ Tinh đã bái kiến, 8 người còn lại đều hành lễ chào hỏi. Dương Bách Xuyên nghe thấy từng giọng nói tựa sơn ca gọi mình là tổ sư thúc mà lòng xót xa. Hắn cũng biết kể từ giờ khắc này, đây là một phần trách nhiệm của mình. Trước khi sư phụ rơi vào giấc ngủ sâu đã dặn dò hắn, nếu tông môn của sư huynh vẫn còn người sống thì hắn nhất định phải chăm nom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhìn từng cô gái xinh đẹp như tiên, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng ăn mặc mộc mạc, lại ngây thơ như tờ giấy trắng. Dương Bách Xuyên biết hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tất cả đứng lên đi. Sau khi mấy người này đứng dậy, Hầu Đậu Đậu bên cạnh Dương Bách Xuyên nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh nên bày tỏ một chút chứ, đừng ngây ra đó. Bày tỏ, Dương Bách Xuyên sửng sốt. Đúng vậy, huynh quên là ở quê chúng ta, khi tiểu bối hành lễ với trưởng bối sẽ tặng quà sao? Hầu Đậu Đậu cười he he nhắc nhở. À... Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, giơ tay vỗ trán. Nghe Hầu Đậu Đậu nhắc nhở, hắn mới kịp phản ứng. Hầu Đậu Đậu nói rất đúng, hắn thầm nghĩ, EQ thật đáng lo. Lời nhắc nhở của Hầu Đậu Đậu vô cùng cần thiết, Dương Bách Xuyên cũng không kìm được muốn khen nó. Đúng vậy, bây giờ người ta đã gọi mình là tổ sư thúc rồi, còn là 9 cô gái yểu điệu, hơn nữa hiện giờ tinh thần môn chỉ có một chữ, nghèo. Nếu người làm tổ sư thúc không bày tỏ gì thì tệ quá. Dương Bách Xuyên lập tức vung tay lên, đặt tất cả linh thạch trung phẩm trong không gian bình càn khôn lên bàn. 9 người các ngươi chia nhau số linh thạch này đi, Trước tiên cứ lấy mà tu luyện, sau này ta sẽ cung cấp thêm cho các ngươi luyện đan luyện khí. Nói xong hắn lại vung tay lên lần nữa, một đống y phục nữ xuất hiện trước mặt các cô gái. Dương Bách Xuyên nói, đây đều là y phục của phu nhân nhà ta, bây giờ không dùng được nữa, các ngươi lấy mặc trước đi. Tuy chỉ là y phục ở phàm giới, nhưng đều là đồ mới cả. Y phục Dương Bách Xuyên để trong bình càn khôn đều là trang phục hiện đại hắn mua ở trái đất cho mấy người vợ. Kết quả là sau khi đến Sơn Hải giới, mấy người phụ nữ đều cảm thấy hứng thú với cổ trang, không thích mặc trang phục hiện đại, vì vậy đống y phục đó vẫn luôn bỏ xó trong không gian bình càn khôn. Cách chương